Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này chỉ thoáng qua trong đầu Đậu Phụng Minh. Ông nhìn Tào Dịch Nhan, người cũng đang nhìn lên tinh tướng. Vẻ mặt ngạc nhiên, môi khẽ động, nhưng không nói gì. Khâm Thiên Giám ở Kinh Thành, dù chỉ là một chức vị lục phẩm, nhưng quyền lực lại rất lớn. Công việc chính của họ là xử lý những chuyện liên quan đến quỷ thần, không bị quá nhiều sự can thiệp từ lễ bộ. Tiết Minh vì thế mà rất quan trọng. Còn Đại Trịnh, Khâm Thiên Giám, dù là một chức vụ mũ phẩm, cũng không phải làm công việc bôn ba như các đạo lục ti khác. Khâm Thiên Giám chủ yếu lo việc quan sát thiên tượng, tính toán tiết khí và chế định lịch pháp. Trừ khi có đại sự, nếu không họ thường rất rảnh rỗi. Khâm Thiên Giám không giống các quan chức bình thường, mà là những người có gia học uyên thâm, con cháu của các thế gia. Không ai có thể thăng chức nếu không có đủ tư cách. Tại đây, chức vụ được bổ nhiệm theo gia thế, chứ không qua khoa cử. Mặc dù thanh nhàn, nhưng những quan viên trong Khâm Thiên Giám khi không có việc cũng không thể tùy tiện rời đi. Luôn phải có người túc trực trong nha môn để tránh khi hoàng đế đột ngột triệu kiến. Dù là ban đêm, họ vẫn phải có người ở lại để đảm bảo chức trách không bị gián đoạn. Vào một đêm gió thu lạnh lẽo, mấy ti quan trong Khâm Thiên Giám không thể về nhà, đành ngồi trong một viện lạc, nhâm nhi rượu và ngắm trăng. Hoa quế nở, hương thơm lan tỏa khắp nơi. Sau khi uống rượu ba lần, không còn kiêng kỵ gì, họ bắt đầu trò chuyện thoải mái với nhau. Một tỷ quan tên Phỉ Vũ, tay cầm chén rượu, nhấp một ngụm rồi híp mắt lại, hài lòng nói: "Nói đi, bây giờ chúng ta cũng có thể coi là thời điểm tốt rồi. Đại Trịnh phát triển không ngừng, hiện tại mới có thể ngồi đây trong Khâm Thiên Giám mà uống rượu ngắm trăng. Nếu là thời của triều trước, yêu quái hoành hành, thỉnh thoảng lại gây phiền phức, tình tướng thay đổi bất ngờ." Đến lúc ăn cơm cũng không yên, một quan viên khác, Đằng Giác Ti Quan, liền cầm chén rượu rót cho mình, nói: "Vũ huynh, người nói không đúng. Dù hiện tại Thái Bình, nhưng còn có Tây Nam và Thảo Nguyên với tai họa ngầm. Sói Tinh vẫn còn sớm. Nếu không giải quyết được hai nơi này, chắc chắn sẽ có phiền phức." Phỉ Vũ lập tức phản bác: "Không, Đặng Hiền Đệ nói sai rồi. Ngươi và ta đều là ti quan, sao lại không nhìn ra? Dù Sói Tinh còn tồn tại, nhưng cũng chẳng kéo dài được lâu. Dù lúc này có chút khí số, nhưng cuối cùng cũng sẽ bị triều đình trấn áp. Sói Tinh không bỏ trăm năm vận sao? Lời này từ đâu mà ra?" Đặng Giác dù tính tình ôn hòa, không thích tranh chấp với người khác, nhưng khi liên quan đến công việc của mình, hắn lại không chịu thỏa hiệp. Nhíu mày nói: "Ta nhớ năm ngoái, ta từng nhìn qua Sói Tinh, ít nhất còn có 200 năm khí vận. Sao bây giờ lại bảo là không có trăm năm vận?" Phỉ Vũ cười tự đắc, nhìn Đặng Giác, đáp: "Cho nên ta mới nói, tinh tướng vốn luôn thay đổi, phải chú ý vào những thời điểm quan trọng. Không tin, Đặng Hiền Đệ có thể ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm hôm nay, chắc chắn sẽ thấy được sự thay đổi của tinh tướng." Rồi hắn quay sang hai người còn lại, những quan viên cấp thấp đang cắm đầu uống rượu, vừa nói vừa chỉ: "Hai người các ngươi cũng thử nhìn thử đi, có khi sẽ học được chút kinh nghiệm." Đặng Giác không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bầu trời. Hai quan viên cấp thấp ngẩng đầu nhìn nhau, rồi bất đắc dĩ cùng nhau hướng mắt lên trời. Là quan viên có trình độ, họ nhìn trực tiếp vào Sói Tinh. Lần đầu tiên không thấy sự thay đổi gì, nhìn kỹ hơn lại không thấy sự biến hóa gì đặc biệt. Hình như có chút ánh sáng mờ nhạt. Một người lên tiếng: "A đã nói rồi, Sói Tinh đang dần suy yếu. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không có trăm năm vận." Người còn lại tiếp lời: "Buồn cười. Người bán than, ngày ngày mong mùa đông đến. Người bán quan tài, mỗi lần gặp hàng xóm, đều mong họ sớm chết. Đây là chuyện bình thường của con người." Đặng Giác cười lạnh, nói: "Nhưng chúng ta là..." Đặng Giác tiếp tục, giọng điềm tĩnh: "Người cứ báo lên như thế, nếu sai thì vô ích, còn có thể gây họa cho nhà ngươi." Phỉ Vũ đáp, vẻ mặt nghiêm trọng: "Ta biết ngươi ghét Hồ Di, nhưng không thể lẫn lộn sự thật với ảo tưởng." Đặng Giác nhìn Phỉ Vũ, tuy biết lời của hắn có lý, nhưng cũng không khỏi đỏ mặt. Bầu không khí dần dần căng thẳng. Đột nhiên, một ti quan nhỏ từ ngoài vội vã chạy vào, thấy bốn quan viên đều đang ở đây. Lập tức vội vã lên tiếng. Mấy vị đại nhân, có chuyện lớn xảy ra rồi. Đặng Giác chỉ cảm thấy cổ họng khô cứng, cố gắng mịt chút mới có thể lên tiếng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Ti quan sắc mặt tái mét, vội vàng đáp. Khâm Thiên Giám phụ trách giám sát dụng cụ yêu tộc, lại có động tĩnh. Cái gì? Phỉ Vũ vô cùng hoảng sợ, nhìn xung quanh, sắc mặt mọi người đều còn khó coi hơn trước. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đặng Giác thấy Phỉ Vũ do dự, biết không thể tiếp tục che giấu nữa, liền vội vàng nói. Chúng ta không thể chần chờ thêm nữa, phải lập tức vào cung, bẩm báo Hoàng thượng. Chỉ cần Hoàng thượng biết được mà chúng ta còn chưa kịp bẩm báo, thì sẽ lập tức phạm trọng tội. Chuyện này rất quan trọng. Đến Hoàng cung vẫn còn một đoạn đường. Chúng ta nhất định phải nói đúng lời. Tuyệt đối không thể sơ suất. Nếu có sai sót, dù ai đúng ai sai, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lời nói của Đặng Giác khiến Phỉ Vũ bừng tỉnh, gật đầu. Đúng, nhanh lên, chúng ta phải vào cung ngay. Còn những chuyện khác, trên đường chúng ta sẽ bàn bạc sau. Nữ thư phòng ánh nến mờ ảo. Ánh sáng từ viên dạ minh châu trên vách tường cũng rực rỡ chiếu sáng. Dù trong phòng không có gì rõ ràng, nhưng ánh sáng vẫn chiếu khắp nơi. Hoàng đế, người đang ngồi tại đây, đầu tóc đã bạc, làn da cũng không còn tươi trẻ, trông giống như người đã có tuổi. Chỉ có những người tu vi cao thâm hoặc được chăm sóc tốt mới có thể tránh khỏi điều này. Hoàng đế tuy vậy vẫn giữ được khí thế oai nghiêm, dù sống lưng đã không còn thẳng như trước, nhưng ánh mắt khi quét qua khiến người khác không dám nhìn thẳng. Người như thế mà cũng xứng làm quan trong triều. Trước mặt hoàng đế là một phần tấu chương, trong đó đề cập đến một sự kiện ở Cống Nam tỉnh, một tri phủ. Dù làm việc cần cù, nhưng lại đối xử tàn nhẫn với thân nhân, thậm chí dám công nhiên ngỗ nghịch với mẹ già 70 tuổi. Chỉ vì mâu thuẫn với ái thiếp của mình, hắn đã nhốt mẹ vào kho củi. Kết quả là mẹ sinh bệnh, lại không được chăm sóc, cuối cùng chết vì tức giận và bệnh tật. Càng đáng giận hơn, tri phủ này chết đi không đáng tiếc, nhưng tổng đốc Cống Nam tỉnh vì có quan hệ cá nhân với hắn lại làm ngơ không có hành động gì, thật là đáng ghét. Hoàng đế tức giận quẳng tấu chương ra, đứng thẳng lưng, tay chắp sau lưng, đi đi lại lại trong ngự thư phòng mấy vòng. Sau một lúc hắn mới tỉnh táo lại, quay lại ngồi xuống, bắt đầu đọc lại phần mật báo, tay vẽ những vòng tròn lên sổ con. Sau khi suy nghĩ một chút, hoàng đế viết một đạo chỉ thị, lệnh cho tri phủ ngỗ nghịch, bất hiếu, phải bị bắt trói đưa về kinh thành để làm gương, trấn nhiếp những kẻ bất hiếu khác. Còn về tổng đốc giả câm vờ điếc, vì xét thấy người này bình thường làm việc cần cù, tuy có chút lỗi lầm, nhưng không phải điều nghiêm trọng. Hoàng đế viết phê, phạt bổng nửa năm, biếm quan cấp 1. Sau khi phê duyệt xong, thái giám đứng xung quanh đều nín thở, khom người hầu hạ. Một thái giám bước tới, lặng lẽ bưng một bát canh sâm đặt lên bàn. Hoàng đế nhìn một lát, rồi uống một ngụm canh sâm, trầm tư hỏi, vậy còn văn kiện của Trần Tiếc hiện giờ thế nào? Có lời oán giận gì không? Triệu Công Công liền biết là hoàng đế đang hỏi về Trần Thị Lang, người trước đây bị cách chức do liên quan đến Tề Vương. Ông cung kính trả lời, Trần Tiết nhận nhiệm vụ thay thế Tự Thiếu Khanh, thái độ cung kính, không có lời biếng, oan uổng, chỉ có trước đó. Trong trành ẩm thực, không lưu ý, bị lị tả, phải nghỉ bệnh nửa tháng mới đảm nhiệm lại. Hoàng đế nhẹ gật đầu, nói, vậy là tốt rồi, cung kính là điều tốt. Nếu có thể dụng tâm làm việc, có thể cứu vãn. Rồi hỏi tiếp, ngươi còn chuyện gì khác muốn bẩm báo không? Triệu Công Công liền nâng một phong thư lên, nói, còn có Thụy Ngọc công chúa thỉnh an sổ gấp, nói rất là tưởng niệm hoàng thượng, muốn vào cung thăm hỏi. Ngoài ra, nô tỳ còn nhận được tin tức phụ mã Phong Bình Hầu thân thể không được tốt, đã nhiều lần tìm thuốc tiến y. Hoàng đế nghe xong, không khỏi có chút thương cảm. Thụy Ngọc công chúa là thái tổ thứ 6 nữ. Phụ mã Phong Bình Hầu thuở nhỏ đã nhập học, thích tập võ, rất ít khi quan tâm đến Bút Nghiên, chỉ theo nghiệp binh đao, lập được nhiều chiến công hiển hách. Vì vậy, hoàng đế cũng đã khen ngợi và phong cho ông, còn cho phép cưới Thụy Ngọc công chúa. Tuy nhiên, vì chiến tranh nhiều lần thủ thương, thân thể ông ngày càng yếu dần. Hoàng đế thở dài một tiếng, trong lòng cảm thấy có chút áy náy. Kỳ thực hắn biết, một phần nguyên nhân là do mình đã từng chèn ép các võ thần, mà Mã Phong Bình Hầu. Vì phải kiềm chế suốt mười mấy năm, đã dần dần mất đi sức khỏe. Hoàng đế cười khổ, chỉ vì ta, vì xã tắc, không thể không làm như vậy. Rồi hoàng đế ra lệnh, công chúa muốn vào thăm, thì cứ cho phép nàng vào gặp, đồng thời truyền chỉ, ban thưởng cho Mã Phong Bình Hầu mịp cân nhân sâm. Bảo trọng thân thể, nói xong, ông không nói gì thêm, ra lệnh cho Triệu Công Công lui ra. Sau đó, hoàng đế tiếp tục mở từng tấu chương ra xem. Như mọi khi, ngoài một số việc quan trọng, đa phần còn lại đều là những lời tục đức, ca ngợi công lao. Nhưng vì có quá nhiều việc phải thượng tấu, hoàng đế không mấy hứng thú, chỉ có thể phê duyệt qua loa. Hoàng đế vừa phê duyệt xong một nửa tấu chương, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm trọng. Mới đây, ông đột nhiên cảm thấy một cơn choáng váng ập đến, muốn đứng dậy mà cảm thấy khó khăn. So với những lần trước khi xử lý công vụ, hôm nay cảm giác mệt mỏi và đau lưng khiến ông có cảm giác già đi mấy phần. Chẳng lẽ ta thật sự già rồi sao? Hoàng đế luôn không muốn chấp nhận sự thật này, không muốn thừa nhận mình đã già. Nhưng giờ đây, ông không thể không đối diện với vấn đề này. Cảm giác bi thương trỗi dậy trong lòng, như một con sư tử từng uy phong lẫm lẫm, bỗng nhiên phát hiện răng đã mòn, móng vuốt đã mất đi sự sắc bén. Nỗi bi thương này, khó lòng diễn tả bằng lời. Luyện đan hiệu quả cũng dần dần giảm. Đại phu lại càng không cần phải nói. Chẳng lẽ thiên mệnh của ta thật sự gần đến hồi kết rồi sao? Hoàng đế nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi u sầu. Không biết Long An đế triều trước có từng cầu xin phép thuật tiên gia không? Hoàng đế lại tự hỏi mình. Dù không có, nếu có thể sống thêm 10 năm, ông cũng đã mãn nguyện. Bệ hạ, ngài nghỉ ngơi một chút đi. Triệu Công Công vội vàng lên tiếng khuyên can. Hoàng đế xoa trán, tâm trạng phiền muộn, liếc mắt nhìn Triệu Công Công, không kiên nhẫn đáp. Thân thể của trẫm, trẫm tự rõ, không có gì đâu. Tuy nói vậy, nhưng khi đứng dậy, ông lại cảm thấy choáng mặt, suýt chút nữa thì ngã. Mai mà Triệu Công Công vội vàng đỡ lấy. Bệ hạ, ngài đã bận rộn cả ngày, ngày mai lại phê duyệt những tấu chương còn lại cũng được. So với những chuyện khác, long thể của ngài mới là quan trọng nhất. Triệu Công Công khuyên nhủ thêm. Ngay lúc đó, một tên tiểu thái giám vội vàng chạy vào, quỳ xuống báo cáo. Khâm Thiên giám cầu kiến, nói là có tin tức quan trọng muốn bẩm báo. Triệu Công Công không vui, liếc nhìn tên thái giám, không mấy thiện cảm. Hoàng đế vẫy tay ra hiệu cho Triệu Công Công buông tay, miễn cưỡng đứng dậy, chống bàn, quay sang nhìn tiểu thái giám đang quỳ. Một thoáng sau, hình ảnh trước mặt hoàng đế im mờ đi rồi lại rõ ràng. Cái gì? Khâm Thiên giám cầu kiến? Hoàng đế chậm rãi nhíu mày, trầm giọng nói, cho bọn họ vào. Vâng, tiểu thái giám lập tức đứng dậy, vội vàng lui ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, hai người mặc trang phục của Khâm Thiên giám bước nhanh vào. Thần, Phỉ Vũ, gặp qua bệ hạ. Thần, Đặng Giác, gặp qua bệ hạ. Hai người này là đại diện cho Khâm Thiên giám. Vội vàng tiến vào, liền quỳ xuống trước mặt hoàng đế. Bệ hạ, có chuyện lớn xảy ra rồi. Phỉ Vũ hồn hển, mồ hôi lạnh chảy đầy trên lưng. Dập đầu nói, chuyện gì mà kinh hoàng đến thế? Hoàng đế nghe vậy, trong lòng chấn động, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Ông híp mắt nhìn hai người, hỏi. Phỉ Vũ dập đầu, giọng đầy lo lắng. Bệ hạ, vừa rồi, vào đúng một khắc trước. Trên trời đột nhiên xuất hiện hai viên tân tinh, làm cho đế tinh lệch đi. Hơn nữa, Khâm Thiên giám chúng thần, chuyên môn giám sát các dụng cụ của yêu tộc, cũng đã phát hiện khi những lời này từ miệng thần tử phát ra. Người nghe chắc chắn sẽ cảm thấy kinh ngạc và chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị hoàng đế hạ lệnh mang đi. Những lời nói với giọng điệu dập gân này chính là của một ti quan trong Khâm Thiên giám. Hoàng đế vô tình nghĩ đến lời tiên đoán từ thời Ngụy triều. Hai thế mà chết, chẳng lẽ Đại Trịnh sẽ gặp phải số phận tương tự, không thể tránh khỏi tai họa. Dù hiện tại thiên hạ ái bình, nhưng nếu đột nhiên có chuyện loạn lạc xảy ra, liệu lời tiên đoán đó có trở thành sự thật? Năm đó, khi thái tử qua đời, chẳng phải là hy sinh một cách vô ích hay sao? Quan đế nghe đến đây, cảm thấy một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng. Ông lập tức ngồi xuống, hở hổn hển, định mở miệng nói chuyện, nhưng trước mắt bỗng tối sầm lại. Thân thể ông như bị nặng nề kéo xuống, đổ vật lên bàn, khiến thái giám Triệu Công Công hoảng hốt, vội vàng kêu lên. Bệ hạ, bệ hạ, Triệu Công Công mặt mày tái mét, vội vàng sai người truyền thái y đến ngay. Nhanh, nhanh, truyền thái y. Hoàng đế cảm thấy đầu đau như muốn nứt, mí mắt nặng trĩu. Khi ông tỉnh lại, cảm thấy toàn thân đều không thoải mái. Mắt ông từ từ mở ra, nhận ra mình đang nằm dưới rèm tre. Cách đó không xa là bóng người đang lay động và có tiếng nói quen thuộc đang thì thầm trao đổi. Ông nhận ra mình đã được đưa đến ngự thư phòng bên cạnh thiên điện. Trong không khí thoang thoảng mùi hương của thuốc trợ ngủ. Loại hương này chỉ có hoàng đế và hoàng hậu nương nương mới được sử dụng. Hoàng đế nghe thấy mùi hương này, liền biết mình đang ở đâu. Bệ hạ, nay tỉnh rồi, Triệu Công Công. Người đã luôn bên cạnh chăm sóc, mừng rỡ khi thấy hoàng đế mở mắt. Ông vội vàng đi đến, khẽ gọi. Hoàng đế ừ một tiếng, phất tay ra hiệu cho mọi người lui xuống. Sau đó hơi yếu ớt hỏi, Long An đế đã tìm thấy lập mộ chưa? Hiện tại thế nào rồi? Có thể tìm được cửa vào không? Có tìm được đan kinh không? Hoàng thượng, Triệu Công Công không ngờ rằng vừa tỉnh lại, bệ hạ lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Trong lòng ông cũng cảm thấy không vui, vội vàng cúi đầu, hết sức cẩn thận đáp. Bệ hạ, theo lệnh của ngài, người trong hoàng thành và đạo lục ti đã vào trong, quả thật đã tìm thấy đan kinh và đạo kinh. Chỉ có kinh điển của đạo lục ti, cùng với các sách trong cung như Ngộ Thật Tam Thừa Bí Yếu, còn Nguyên Thiên, Đan Tủy Ca, Tử Thanh Chỉ Huyền Lục. Những sách này đều có trong cung, tuy nhiều nhưng không đáng kể. Chỉ có Tử Đình Thiên, Quần Tiên Hội Chân Ký là mới. À, bên trong có phương pháp thành tiên không? Hoàng đế hỏi. Quần Tiên Hội Chân Ký chỉ có những văn tự kỳ dị, mà Tử Đình Thiên tuy có một vài phương thuốc, nhưng tác dụng cũng tương tự như Tiểu Hoàn Đan mà ngài đã dùng. Triệu Công Công tiếp tục giải thích. Tiết Minh có nói có thể cải thiện Tiểu Hoàn Đan mà ngài hiện tại đang sử dụng, giúp loại bỏ kháng dược tính. Chỉ là dù có cải thiện, hoàng thượng ngài vẫn nên tu dưỡng, bảo vệ long thể. Cần biết, thuốc luôn có chút độc tính, nếu long thể an hang mới có thể chịu đựng được. Hoàng đế nhìn Triệu Công Công, ánh mắt có chút sáng lên rồi lại mờ đi. Tiểu Hoàn Đan giờ đã là loại thuốc đại thành. 10 năm trước còn có thể khiến tinh thần hăng hái, nhưng hiện tại, dùng nó chỉ còn hơn không. Cải thiện phương thuốc, nhưng cải thiện thế nào đây? Dù có cải thiện, làm sao ông có thời gian tu dưỡng? Hơn nữa, không nói đến công việc triều chính, dù chỉ tính đến mấy người con nhiệt tử của mình, liệu chúng có để cho ông có thời gian an nhàn không? Nếu ông bắt đầu tu dưỡng, để mọi người thấy được sự suy yếu của mình, chắc chắn các quan lại sẽ nhao nhao tìm cách ủng hộ một vị tân quân. Lúc đó, không chỉ là một cuộc tranh quyền, mà là một trận biến động lớn, có thể dẫn đến sự sụp đổ của cả triều đại. Vết máu phong tanh vũ kỳ đã là chuyện không thể tránh khỏi. Nếu mọi chuyện xảy ra chỉ là cái chết của vài vị quan thần, nhưng hai chữ chết này sẽ vẫn đeo bám trong lòng anh, dù khả năng thấp, nhưng một khi xảy ra sẽ gây ra hỗn loạn, giang sơn sẽ tan vỡ. Liệu ông có thể giải quyết được không? Hoàng đế nghĩ một hồi rồi lại nghe Triệu Công Công nói tiếp. Bệ hạ, Long An đế thật lăng vẫn chưa tìm kiếm xong. Nếu nô tài đi thúc giục, có thể sẽ có kết quả, hoặc là còn thu hoạch được điều gì. Nhưng Triệu Công Công nói rồi cũng ngừng lại. Thực tế thì việc tìm kiếm Long An đế thật lăng đã có bản vẽ và cũng có nhiều người am hiểu. Một lần lục soát hầu như đã hoàn thành 8-9 phần, mặc dù vẫn còn chút kẽ hở, nhưng hy vọng không lớn lại có thể làm giả lăng mộ của Long An đế. nhưng không chắc Trăm Lăng Ngộ thật sẽ thiếu đi cơ quan. Nếu hành động quá nhanh, có thể vô tình kích động cơ quan tự hủy, phá hủy toàn bộ lăng mộ, thì coi như không còn cách nào cứu vãn. Hoàng đế hiểu rất rõ đạo lý này, nghe xong, ông cũng không nói thêm gì nữa, im lặng rất lâu, chỉ thở dài một hơi, da yếu như sư tử. Cảm nhận được sự suy yếu của bản thân, trong khoảnh khắc đó, thân là hoàng đế, ông chợt nhớ lại rất nhiều điều đã hứa hẹn. Không chỉ mười mấy năm trước, khi mình vì tránh sự tiên đoán về trịnh triều hai thế mà chết, mà bị mê hoặc, cuối cùng giết chết trưởng tử yêu quý, mà ngay trong những năm gần đây, hắn cũng gặp phải không ít thử thách. Nghĩ đến hiện tại, con trai trưởng đã trưởng thành, nhưng lại không an phận, khiến hắn vừa phẫn uất, vừa lo sợ vì tuổi già. Cảm giác phẫn nộ dâng lên trong lòng. Một lúc lâu sau, hoàng đế mới chậm rãi nói, truyền khẩu dụ, lập tức triệu Tô Tử Tịch về, không được chậm trễ, trong vòng một tháng nhất định phải hồi kinh, truyền chỉ cho Tông Nhân Phủ, bảo họ nhanh chóng chọn danh tự để trình lên, đồng thời chuẩn bị nghi thức nhập phổ. Triệu Công Công nghe xong, dừng lại một chút. Trước đó hoàng đế đã chỉ thị triệu Tô Tử Tịch, giờ lại ra lệnh khẩn cấp như vậy, càng cho thấy trong lòng hoàng đế đang rất bất an, nôn nóng. Vâng, bệ hạ. Triệu Công Công vội vàng đáp lại. Hoàng đế thở dài một hơi, rồi lại mở miệng. Còn nữa, sổ gốc của chấm, mang tới đây. Triệu Công Công không dám khuyên can, vội vàng đem một chồng sổ gốc đưa tới, đặt lên chiếc giường nhỏ để hoàng đế có thể ngồi dựa vào nệm mềm mà phê duyệt. Hoàng đế cầm bút son, tay run rẩy, nhanh chóng viết vào những bản mật báo, biếm chuốt những người này. Còn nữa, Tô Tử Tịch về kinh, lập tức theo giáp hào phương án chấp hành. Triệu Công Công nhìn thấy những cái tên trong danh sách, trong lòng không khỏi run lên, cúi đầu đáp. Vâng, tại Vĩnh An Cung, thiên điện một phòng vốn hoang vu, nay đã được tu sửa lại, lâu dài, đèn trong luôn được thắp sáng suốt ngày đêm. Phía trước là cống phẩm, cũng là nơi cung cấp các bài vị của thái tử và những người trong phủ thái tử. Hoàng hậu thường xuyên đến đây ngồi một lúc, trò chuyện với bài vị của thái tử. Bởi vì nàng là trưởng bối, không tiện trực tiếp tế tự cho thái tử và những người trong gia đình, nên thường nhờ các nữ quan hầu cận chuẩn bị mọi thứ để không làm mất đi sự chăm sóc của thái tử. Hôm nay cũng không ngoại lệ, hoàng hậu một mình vào phòng, ngồi đợi một lúc, sau đó nàng ngồi tại ghế trong thiên điện, tiếp nhận báo cáo từ các quan hầu. Nương nương, Dương Văn Quang phụng đẳng 6 sọt mật quýt, còn có 10 đàn táo rượu mà nương nương thích. Hoàng hậu nghe xong, run lên một hồi lâu. Dương Văn Quang chỉ là người nhà mẹ đẻ nàng, tính ra là cháu trai, không thể nói là không có tình cảm. Nhưng nàng không thể không thừa nhận lúc trước mình chưa hòa giải tốt với gia tộc, nên giờ họ lại tặng lễ. Nghĩ đến gia tộc của mình hiện tại bị hoàng đế đả kích, ca ca bị tước chức, đệ đệ mất quyền, làm sao nàng không phải cẩn trọng lo sợ. Đạm đạm nói, hiếu kính hay không, không phải chỉ là những nghi thức xã giao bên ngoài, hắn cũng là một quan lục phẩm. Nếu thật tâm làm việc, dù không phụng lễ, ta vẫn hoan hỉ. Vừa nói xong, một tên thái giám vội vàng chạy vào, quỳ xuống trước mặt hoàng hậu, bẩm báo. Nương nương, bệ hạ lại truyền chỉ, muốn Tô Tử Tịch nhanh chóng trở về để tôn thất chuẩn bị đón tiếp. Đã xảy ra chuyện gì? Hoàng hậu nghe vậy, lập tức bỏ việc đang làm, đứng dậy, hỏi, việc này có thật không? Sau khi nhận được câu trả lời xác nhận, hoàng hậu biết, hoàng đế không chỉ truyền khẩu dụ yêu cầu Tô Tử Tịch trở về nhanh chóng, mà còn ra chỉ thị cho Tông Nhân Phủ chuẩn bị thủ tục nhập tịch. Hoàng hậu không khỏi bối rối, trong lòng đầy lo lắng, không hiểu vì sao hoàng đế lại hành động vội vàng như vậy. Hắn sao lại vội vã như vậy? Mặc dù hoàng hậu đã mong chờ Tô Tử Tịch có thể trở về tôn thất từ lâu, nhưng lần này hoàng đế lại không thông báo cho nàng một lời trước, mà trực tiếp quyết định như vậy, khiến nàng cảm thấy rất đột ngột và có chút bất an. Thái giám suy nghĩ một lúc rồi nói, nương nương, có thể là vì bệ hạ hôm nay cảm thấy không được khỏe, càng thêm nhớ hoàng tôn. Hoàng hậu khẽ gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Thái giám tiếp tục nói, ngự thư phòng Bệ hạ đã gọi thái y tới, nhưng sau khi thái y khám xong, chỉ nói là nhất thời khó chịu, cụ thể tình hình nô tỳ thật sự không rõ. Ta đã biết, hoàng hậu nói, mắt nhìn xuống, trong lòng cảm thấy một chút bất an. Hoàng đế luôn giữ kín mọi việc, đặc biệt là những chuyện liên quan đến sức khỏe, rất ít khi để lộ ra ngoài, nên việc này không thể xem thường. Hoàng hậu nhẹ nhàng vuốt bàn tay lên cuốn khọa khuyển, rồi nói với thái giám, việc này không trách các ngươi đã tận tâm tận lực hay chuẩn bị cho ta bữa tối. Ta đi gặp hắn một chút. Vâng, thái giám vội vàng đáp, rồi rời đi. Thịnh Quốc công phủ có 5 cánh cửa lớn, tường bao quanh được xây bằng gạch xanh, tạo thành một không gian tách biệt. Mái nhà rộng rãi, mùa thu đến, trên các dây leo bò trên tường, lá đã chuyển sang màu xanh đậm. Cảnh vật trong vườn, với cây cối xanh tươi và hoa cúc đang nở rộ, ảo nên một bầu không khí u buồn, thấm đẫm sự yên tĩnh của mùa thu. Thịnh Quốc công, người đã ngoài 60, lúc này đang đứng trong một khu vườn nhỏ đầy hoa cúc, cẩn thận chăm sóc những cành lá. Ông nhìn ngắm từng bông hoa, cảm thán, gió thu đến, các loài hoa đều tàn, chỉ có hoa cúc là nở rộ. Ông khẽ mỉm cười, rồi thở dài một tiếng. Người ta thường cho rằng ta là hồ ly tinh, nhưng thật ra, ta chỉ là may mắn mà thôi. Thịnh Quốc công từ khi 13 tuổi đã theo Trịnh Thái Tổ ra trận, chiến đấu khắp nơi, lập được nhiều chiến công hiển hách. Ông còn từng cứu Thái Tổ, thân mang 27 vết thương. Sau khi Đại Trịnh được thành lập, ông nghỉ hưu vì bệnh tật. Người đời cho rằng ông từ bỏ sự nghiệp khi đang ở đỉnh cao. Tuy nhiên, sự thật là vết thương cũ tái phát. Nếu không nhờ gặp được một đạo nhân thần bí, ông đã có thể chết vì bệnh. Chính vì vậy, Trịnh Thái Tổ mới hạ lệnh phong ông là Thịnh Quốc công. Sức khỏe hồi phục nhanh chóng, Thịnh Quốc công đã qua giai đoạn dưỡng lão và sống cuộc sống nhàn nhã, tận hưởng niềm vui gia đình. Trong thời gian hoàng đế mới đăng cơ, dù có những biến động trong triều, nhưng Thịnh Quốc công không bị ảnh hưởng mà còn được phong thưởng. Những năm tháng phong ba trôi qua, ông tâm thầm cảm thấy may mắn vì mình vẫn sống sót và không phải đối mặt với những biến cố lớn. Thịnh Quốc công thường tự so sánh mình với những người tài năng và có công lớn trong triều. Họ đều gặp những sóng gió. Còn ông, dù không phải người tài giỏi nhất, nhưng lại may mắn sống sót và giữ vững được địa vị. Mặc dù con trai trưởng của ông đang chấp trưởng gia nghiệp và đã đạt đến chức quan tổng tam phẩm, các con trai khác tuy tài năng bình thường nhưng đều có thể đảm nhận những chức vụ vừa phải, đủ sức gánh vác gia đình. Đối với một huân thần hậu thế mà nói, như vậy là đã không tệ. À, trời có vẻ sắp mưa. Thịnh Quốc công ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Từ sáng đến giờ, trời vẫn mờ mịt, chẳng có ánh sáng, chỉ có ánh trăng mờ ảo. Ai ngờ, chỉ sau vài canh giờ, thời tiết đã thay đổi. Lúc này, ông đang muốn đem những bức thư mình đã chuẩn bị để ra ngoài phơi nắng, nhưng lại cảm thấy hơi mất hứng vì trời sắp mưa. Phụ thân, đột nhiên, một người trung niên tiến đến gần, thấy Thịnh Quốc công. Người này vội vàng, cung kính gọi một tiếng. Thịnh Quốc công không nhìn lấy đại nhi tử một cái, vẫn tỉ mỉ xây dựng cành lá, tiện miệng hỏi. Sao vậy? Đột nhiên về phủ tìm ta, có chuyện gì không? Con trai ông bình thường vào giờ này hoặc là đã ra ngoài, hoặc đang làm việc khác. Rất ít khi vào lúc này tới quấy rầy ông. Thế tử bước tới vài bước, tiến đến trước mặt lão quốc công, nhẹ giọng nói. Phụ thân, nhi tử nghe nói một chuyện, tông nhân phủ sắp nhận ý chỉ từ bệ hạ, đang thương lượng về tên gọi. Thương lượng tên gọi, lão quốc công thong thả cắt bỏ một mảnh lá tạp, ánh mắt sắc bén quan sát con trai. Nhàn nhạt hỏi, là có hoàng tử nào mới ra đời? Không phải, bệ hạ đã lâu không có nhi nữ xuất sinh, các vườn gia cũng không có. Khiêm quận vương có một thiếp muốn sinh, nhưng mấy ngày nay chỉ có một thiếp sinh con. Không thể huy động nhân lực như vậy. Ý của ngươi là, lão quốc công không khỏi cảm thấy con trai đang cố tình giấu giếm. Dù đã sống hơn 60 năm, nhưng ông vẫn chưa lạ với những mưu mẻo trong hoàng tộc. Ông cười nhạt trong lòng. bình thản nói, chẳng phải là Tông Nhân Phủ chuẩn bị đặt tên cho hoàng tộc sao? Dù còn có nói về các vương gia ngoài Thương Hải, ta cũng không thấy gì lạ. Thế tử thấy cha không chút kinh ngạc, có chút thất vọng, đành phải tiết lộ nửa câu còn lại. Có lời đồn nói, năm nay Tân Khoa Trạng Nguyên Tô Tử Tịch có thể là con cháu của thái tử. Lão quốc công vẫn lạnh nhạt, thậm chí không rời mắt khỏi những đóa hoa trên bàn, chỉ khẽ gật đầu biểu thị đã hiểu. Thế tử càng nhận thấy sự bình thản của phụ thân, cuối cùng không thể không cúi đầu khom người, nói, nếu phụ thân không có gì phân phó, nhi tử xin phép lui. Lão quốc công không đáp lại. Thế tử lặng lẽ lui xuống ra vườn. Khi đến bên ngoài không nhịn được bật cười, xem ra phụ thân thật sự rất bất ngờ, thế mà lại không thèm để ý đến những gì ông yêu thích nhất. Bỏ hết đi, Dương đại học sĩ Dương An Thành vì có đại tang trong gia đình, chức vụ thực tế tạm thời ngừng, nhưng dù sao vẫn là thân Đoan Minh Điện đại học sĩ, tổng tam phẩm hàm, vẫn được hoàng đế triệu kiến. Trước cửa phủ của ông, tình trạng không đến mức quá bi thảm. Hôm nay buổi sáng, có một người đến, chính là lính ngũ phẩm hàm Du Khiêm Chi, bởi vì Du Khiêm Chi không chỉ là quan ngũ phẩm, mà còn là người kế thừa Ngọc Linh, Dương đạo thống của Yên Hà chân nhân. Nên ông không giống như các quan ngũ phẩm khác. Khi bước vào Dương đại học sĩ phủ, ông được Dương An Thành tiếp đón nồng nhiệt. Hai người tuổi tác tương đương, đều đã hơn 40 tuổi, là những trung niên nhân, cũng đều có vẻ ngoài nhàn nhã. Sống qua ngày, một người đã rời xa trung tâm chính trị, làm người biên giới. Người kia do có đại tang trong nhà, chỉ còn giữ chức hư danh, không tham gia chính sự. Có thể nói, họ rất giống nhau. Dương đại nhân, mấy ngày trước, thân thể có vấn đề gì không? Dù nhìn như là cảm phong hàn, kỳ thực cũng có liên quan đến việc ngài ăn phải món lạnh quá nhiều. Nếu muốn dưỡng sinh, dù là đông hay tây y, cũng phải chú ý nhiều hơn mới được. Du Khiêm Chi vừa nói, vừa mang theo chút trêu chọc. Dương An Thành nghe xong, bất đắc dĩ cười. Ta làm sao lại không biết những điều này? Nhưng mà đến tuổi 40 rồi, dù có chú ý cỡ nào, vẫn khó tránh khỏi việc thân thể chịu khổ. Nghe nói Du đại nhân, ngài có thể khiến người ta cường thân kiện thể. Không biết có thể chỉ cho ta một chút không? Chỉ là một bộ dưỡng sinh quyền mà thôi. Có gì đáng nói, đợi ta về, sẽ bảo người mang sách vở tới. Dương đại nhân có thể tham khảo, mỗi sáng, luyện nửa canh giờ. Đối với thân thể có chút lợi ích. Du Khiêm Chi sảng khoái đáp. Dương An Thành hài lòng gật đầu, rồi chào hỏi hai thị nữ, ngồi xuống pha trà, đồng thời giới thiệu cho Du Khiêm Chi. Trà này là đặc sản của Nam Tỉnh, tên là Tiểu Vũ Sơ Tinh. Trà này được làm từ lá non của cây trà chỉ mọc ở Nam Tỉnh. Khi thu hoạch, chỉ chọn lá non nhất để chế biến. Vị thanh, thơm ngon, uống vào, rất phong nhã. Nói xong, trà đã pha xong, chỉ thấy trong chiếc bát sứ nhỏ, màu trắng như ngọc. Những chiếc lá non giống như lưỡi dao tước ra, màu sắc xanh đậm, lững lờ nổi chìm trong nước. Mùi thơm từ trà bốc lên, khiến người ngửi cảm thấy tâm thần thư thái, dễ chịu. Du Khiêm Chi dù không phải là người yêu trà, nhưng là văn nhân, ít có ai không thưởng thức một chút phong nhã, nên cũng không ngoại lệ, uống trà có quy tắc. Ba lần thưởng thức. Lần đầu tiên là thử trà, lần thứ hai là thưởng thức hương trà, lần thứ ba mới là uống trà. Du Khiêm Chi bưng lấy bát sứ nhỏ, nhấp một ngụm trà. Quả nhiên, một cỗ hương vị trong veo, thanh nhẹ, tràn ngập trong miệng, khiến ông cảm thấy rất dễ chịu. Chén trà này quả thật khiến người ta cảm thấy giống như là nhìn thấy những cơn mưa nhẹ qua những đồi cây xa xa. Cỏ cây xanh tươi, mát mẻ, khiến tinh thần người thưởng trà như được nâng cao. Đây là trà non. Du Khiêm Chi thưởng thức xong, không khỏi tán thưởng. Ổn không biết so với ngọc tuyết tiểu bích xoắn ốc của Du đại nhân như thế nào. Du Khiêm Chi trong lòng so sánh một chút, muốn phê bình, nhưng đúng lúc đó, một người hầu đi vào, tiến đến bên tai Dương An Thành thì thầm vài câu. Dương An Thành lúc này đang cười, nhưng sắc mặt đột nhiên cứng lại, ai run lên, vừa mới thưởng trà xong thì nước trà cũng rơi ra vài giọt. Dương An Thành không để ý đến, chỉ miễn cưỡng dẹt đi sự kinh ngạc trong lòng. Hướng Du Khiêm Chi chất tay nói, Du đại nhân, ta có việc gấp. Hôm nãy sợ không thể tiếp tục thưởng trà cùng ngài. Này khác, nếu Dương đại nhân có việc, Du mỗ sẽ không quấy rầy. Du Khiêm Chi nhẹ nhàng đặt chén trà lên bàn, đứng dậy cáo từ, ra ngoài. Du Khiêm Chi dừng lại ở cửa xe ngựa của Dương Phủ, sau đó mới thở dài. Với khả năng nghe của mình, Du là người hầu nói nhỏ, bên tai Dương An Thành. Du Khiêm Chi cũng nghe rất rõ, thở dài một hơi. Du Khiêm Chi nói với người lái xe, trực tiếp về phủ. Chiếc xe ngựa lăn bánh, Du Khiêm Chi ngồi yên, nhưng trong lòng như có sóng gió. Ngón tay không tự chủ run rẩy. Người khác không biết, nhưng hắn rõ ràng. Vào ngày đó, Tô Tử Tịch mang thư vào kinh, vốn là tìm cách giúp hắn, nhưng hắn lại từ chối. Không chỉ từ chối mà còn trả lại thư cùng với ám chỉ cảnh cáo. Lúc đó, tâm tình ta không muốn để Tô Tử Tịch thêm dầu vào lửa. Nhưng không biết hắn có hiểu được không? Du Khiêm Chi tự nhủ. Mặc dù hắn cảm thấy mình có ngàn vạn lý do để từ chối, nhưng rõ ràng là như vậy. Tô Tử Tịch sắp bị triệu hồi về kinh. Hoàng đế đã hạ chỉ để Tông Nhân Phủ chuẩn bị danh tự. Có lẽ việc này đã được quyết định rồi. Rốt cuộc đã đến mức này, không biết thái tử còn có thể làm gì, có thể thăm dò được bao nhiêu. Chuyện này chắc chắn là có liên quan đến ý tứ trong cung. Du Khiêm Chi tự hỏi, nhìn lên người ngồi trên long ỷ, lòng hắn có chút giải thoát. Lần này, hắn phải trở về chuẩn bị để đối phó với chuyện này. Phủ công chúa, nơi nhìn ra hồ lâu, đứng trước hồ lâu, trong phủ đông bắc, có một hồ nước nhân tạo, với hai tầng tiểu lâu có mái hiên đỏ, treo những bài vị trong lầu cát. Trong một căn phòng, hai cửa sổ nửa mở, bên trong phủ lên lớp thảm lông cừu dày, ấm áp. Giữa căn phòng, trên bàn đặt những tấm thiệp. Tân bình công chúa ngồi quỳ, tay cầm thỏi mực, chậm rãi mài mực. Nước mực dần dần dày lên, nàng chấm mực vào cây bút, viết ra những hàng chữ thanh thoát, nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy. Chim nhạn không uống sương, bay giữa trời sáng, cất tiếng gọi gọi quần quần. Ai yêu một bóng hình, mất đi ngàn vạn đám mây. Nhìn mãi mà không thấy, nghe hoài mà không rõ. Quạ hoang vô tình, hót vang giữa không gian. Một bài thi mới từ thư nhà bôi đến Diệp Bất Hối, lại xuất hiện dưới ngòi bút của Tân Bình công chúa, bị nàng viết xuống. Tân Bình công chúa xuất thân từ hoàng gia, cầm kỳ thư họa tuy không phải tinh thông, nhưng ít nhất cũng có tiêu chuẩn nhất định. Lúc này, nàng nhìn những câu thơ trên giấy, yên lặng niệm một lần. Đột nhiên, cảm thấy mình ngây người. Không khỏi tự nghĩ rằng mình thật sự sót cho bản thân. Tân Bình công chúa vì bị cấm túc, trong thời gian dài bị giam lỏng trong cung. Kỳ thật giờ đây, đối với sự giám sát, đã không còn nghiêm ngặt như trước. Nàng tự cảm thấy mình bị phụ hoàng làm tổn thương. Số lần ra ngoài cung ít ỏi, hầu hết là để đi thăm Ngô Phi. Lần đầu gặp Ngô Phi, nàng mới biết được Mẫu Phi cũng vì chuyện của nàng với Tô Tử Tịch mà bị phụ hoàng trách phạt. Vì sao thi này lại không phải do ta làm? Nàng viết xong một bài, bỏ lên bàn. Uyển đống thi thiếp, cảm thấy chắc chắn không ít, nhưng khi nhìn kỹ lại, thấy một bài tiếp nối bài kia, tất cả đều là thi của Tô Tử Tịch. Những bài thi này, dù là chữ viết hay thi văn, đều cực kỳ xuất sắc. Mỗi lần Tân Bình công chúa viết xong, lại lặp lại đọc đi đọc lại, nàng không khỏi ngây người. Lại viết một bài. Nàng suy nghĩ một lúc, rồi viết ra, tốt nhất không gặp gỡ. Như thế liền có thể không mến nhau. Đây không phải thi, nhưng mỗi lần đọc lại, Tân Bình công chúa cảm thấy trong lòng bâng khuâng, buồn vô cớ. Nàng càng cảm nhận rõ ràng rằng, Tô Tử Tịch mới là người thật sự hiểu nàng. Tốt nhất không gặp gỡ, như thế liền có thể không mến nhau. Ta lại muốn gặp, và ta muốn mến nhau. Tô Tử Tịch, bản công chúa quyết tâm, ta muốn làm ngươi chính thê, ta sao lại không thể thích Tô Tử Tịch? Ban đầu chỉ là hào cảm, nhưng khi bị phụ hoàng cưỡng ép, cảm tình đó càng ngày càng mãnh liệt. Tân Bình công chúa dần nhận ra, trong kinh thành dù có nhiều quý công tử, nhưng chỉ có Tô Tử Tịch là người thật sự hiểu nào. Dù hắn có ghê tởm đến đâu, nhưng với tài hoa như vậy, ai có thể so sánh được. Lý tưởng này thực ra gần đây mới nhiều lần xuất hiện, nhưng không thể phủ nhận. Ngay từ trước đó, cảm giác này đã bắt đầu nảy sinh. Bây giờ, khi nó phát triển mạnh mẽ, chính Tân Bình công chúa cũng không thể không nhìn thẳng vào cảm xúc của mình. Nàng nhìn qua những bài thi trước mặt, nhẹ giọng nói, Tô Từ Tịch, ta hoàn toàn có thể ép buộc ngươi bỏ vợ, để ngươi chỉ thuộc về ta. Nhưng ta biết, ngươi là người trọng tình nghĩa. Nếu ta làm vậy, ngươi sẽ không vui. Vậy nên, ta, thân là công chúa, nguyện làm ngươi chính thê, hoặc cũng có thể để ngươi con dâu nuôi từ bé làm tiểu thiếp. Nhìn xem, ta đối với ngươi đã đủ lý lẽ phải không? Dù chỉ là từ chính thê biến thành tiểu thiếp, nhưng nếu có sự khoan dung của mình, thì Tô Tử Tịch, con dâu nuôi từ bé, có lẽ sẽ không cảm thấy quá chênh lệch so với hiện tại. Đang lúc Tân Bình công chúa ngồi một mình trong đình, đột nhiên nàng nghe thấy tiếng bước chân của một thị nữ. Người đó khẽ cúi đầu, ngoài cửa cung kính nói, công chúa, nô tỳ là Phong Lan. Không biết bây giờ có thể vào được không ạ? Tân Bình công chúa nhẹ nhàng nâng mắt, cảm thấy mệt mỏi, liền đáp, tiến vào đi. Phong Lan là một thị nữ trong Phi Hương cung. Trước kia, từng là một trong những cung nữ được sủng ái nhất. Cũng chính vì thế, nàng có thể trở thành nữ quan trong cung. Phong Lan mang vẻ ngoài thanh tú, khí chất dịu dàng như hoa lan. Nghe công chúa gọi một tiếng, tiến, nàng lập tức bước vào. Tân Bình công chúa liếc nhìn nàng một cái, rồi lại quay xuống tiếp tục làm thơ thiếp. Phong Lan bước vào, tuy vội vàng nhưng không lập tức lên tiếng mà chỉ nhìn công chúa. Trong mắt là một chút thương hại, rồi lại nhìn quanh bốn phía, chữ của công chúa càng ngày càng đẹp. Phong Lan nhìn vào một tấm thiếp trong tay công chúa, không khỏi khen ngợi. Tân Bình công chúa nhận thấy Phong Lan đột ngột đến, chắc chắn là có chuyện quan trọng. Bởi vì lần trước khi nàng vào cung, mẫu phi đã thuyết phục nàng rời xa Tô Tử Tịch. Nàng nhìn Phong Lan với vẻ mặt lạnh nhạt, không mấy bận tâm. Nghe Phong Lan khen ngợi, công chúa chỉ nhẹ nhàng đáp, thì còn có thể tốt hơn. Phong Lan nghe thấy câu trả lời này, trong lòng không khỏi có chút hồi hộp, thầm nghĩ. Quả nhiên như nương nương đoán, công chúa vẫn còn nhớ đến người kia. Nàng theo lời Mô Phi dặn dò, cúi đầu nói tiếp. Đúng vậy, thì thật sự rất tốt, nhưng dù có tốt thế nào, nó cũng không thuộc về ngài. Tân Bình công chúa hơi ngạc nhiên, nhìn Phong Lan rồi lạnh nhạt hỏi. Vậy là có phi tử khác, hay có người phản đối? Sao nàng lại cố ý đến đây nói những lời này? Hay là có phải là phụ hoàng có ý chỉ gì không? Nghe xong lời của Phong Lan, Tân Bình công chúa đã sớm biết mẫu phi và phụ hoàng không ủng hộ cô cùng Tô Tử Tịch, nhưng vẫn không thể kiềm chế được sự tức giận. Cô đặt bút xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ quan trước mặt. Chỉ vì ngươi, một nô tỳ, mà dám đứng trước mặt ta nói năng bừa bãi, chắc chắn là có người đứng sau bảo vệ ngươi, mới khiến ngươi dám lớn mật như thế. Tân Bình công chúa dù được chiều chuộng, nhưng cũng không đến mức để người khác xúc phạm mình một cách trắng trợn như vậy. Sự tức giận này khiến cô không kiềm chế được vài phần sự nghiêm khắc. Phong Lan nhìn thấy ánh mắt của công chúa, lập tức quỳ rạp xuống đất, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng đầy phẫn nộ của cô. Đợi cho cơn giận của công chúa tạm lắng xuống, mới vội vàng lấy văn thư từ trong tay, cung kính đưa lên. Tân Bình công chúa không còn tức giận hoàn toàn, nhưng vẫn lạnh nhạt nhìn về phía văn thư. Cô không nhận ngay mà tiếp tục nhìn Phong Lan một chút, rồi mới vươn tay cầm lấy. Cảm giác khi cầm giấy hơi kỳ lạ. Dù chỉ là công chúa, nhưng trong phủ cũng có không ít quan lại phục thị. Cô tất nhiên biết rõ sự khác biệt giữa các loại văn thư từ các nha môn. Ở giấy này không giống như những văn thư trong cung, lại cũng không phải là loại giấy thông thường mà tông nhân phủ hay dùng. Có chút khác biệt so với những loại giấy mang theo mùi hương nhẹ. Khi mở ra và đọc một chút, sắc mặt Tân Bình công chúa lập tức thay đổi. Đây là bản nháp ghi chép từ tông nhân phủ. Người ký trên đó lại chính là Tô Tử Tịch. Người mà cô vừa mới nghĩ đến lại là thái tử con trai của ca ca. Không, ta không tin. Tân Bình công chúa thất sắc, mặt mày tái nhợt. Cô ném ngay văn thư về phía Phong Lan, rồi lùi lại hai bước, lắc đầu liên tục. Ngươi và Mẫu Phi, Phu Hoàng, đã lừa gạt ta đúng không? Tô Tử Tịch là thái tử con trai của ca ca. Không thể nào, việc này quá hoang đường. Ta không tin, làm sao có thể có chuyện như vậy? Vốn là vì bị cấm túc, mà sắc mặt gầy gò. Giờ phút này cô lại càng thêm tiều tụy, đôi môi đỏ mọng, giờ đã mất hết màu sắc, liên tục lùi về phía sau, trực tiếp lùi đến cửa sổ, không còn đường lùi. Cảm giác mơ hồ và phẫn nộ khiến cô cảm thấy như mình đang sống trong một cơn ác mộng. Công chúa, việc này là thật. Nô tỳ được giao nhiệm vụ đến báo cho ngài. Ông là vì nương nương lo lắng ngài. Người sợ nếu để ngài biết chuyện này từ miệng người ngoài, sẽ bị sốc nặng. Cho nên mới gửi tin tức sớm đến cho ngài. Ngài chính là bảo vật quý báu của hoàng gia. Dung mạo tuyệt sắc như tiên tử. Ở trong thiên hạ, không có cô gái nào có thể so sánh với ngài. Những nam nhân ưu tú ngoài kia, có ai mà không muốn được chọn làm phu quân của ngài? Tại sao ngài lại phải để ý đến một người mà mới gặp không lâu, lại chưa mấy lần gặp mặt? Còn nữa, ngài và người kia có quan hệ máu mủ. Sao có thể nói ngài không thân tình với hắn? Ngậm miệng, nữ quan cố gắng an ủi, nhưng chẳng những không thuyết phục được Tân Bình công chúa mà còn khiến nàng càng tức giận. Trong cung, tất cả các thiếu nữ chưa gả, ai cũng có xuất thân tôn quý, ai cũng có dung mạo xuất sắc. Nhưng có những người như nàng lại vẫn không thể nào tìm được người mà mình muốn lấy. Điều này quả thật là sự trêu đùa lớn nhất của thiên ý đối với nàng. Ân Bình công chúa, nàng nay cả việc mắng người cũng không thể làm. Vì sự thật này quả thật là điều mà số phận đã an bài. Ngăn cản nàng không phải vì phụ hoàng phản đối, không phải vì Tô Tử Tịch vô tình, càng không phải do chính nàng, mà là vì nàng và người ấy căn bản không thể ở bên nhau. Không, ta không tin, dù đột nhiên nàng đã hiểu ra, vì sao mình lại thân cận với Tô Tử Tịch, vì sao phụ hoàng luôn sủng ái mình, lại nổi giận, quát mắng, cấm túc, và còn giận dữ với Mẫu Phi. Nhưng Tân Bình công chúa vẫn không thể chịu đựng, đẩy nữ quan ra trước mặt, trực tiếp chạy ra ngoài từ tiểu lâu. Công chúa, nữ quan bị nàng đẩy ngã xuống đất, nhìn theo hình bóng nàng rời đi, trong lòng hoang mang lo sợ, nàng vội vã bò dậy, nói, không, ta phải đi xem, ta phải đi xem. Dù không thể gặp Tô Tử Tịch nay lúc này, nhưng khi nhận được tin tức hoang đường như vậy về Tân Bình công chúa, nữ quan không thể nào an tâm mà ở lại phủ công chúa. Nàng vội vã chạy ra ngoài, miệng lẩm bẩm không ngừng. Các thị nữ đứng ngoài thấy nàng chạy đi như vậy, đều ngạc nhiên, vội vàng đuổi theo. Tuy nhiên, Tân Bình công chúa chạy rất nhanh, cho đến khi đến nơi có xe bò dừng lại. Phong Lan đuổi theo, thì vừa thấy một chiếc xe bò chạy nhanh ra ngoài. Lúc này, trên bầu trời, từng tia mưa phùn bắt đầu rơi xuống, mặt đất đã ướt đẫm. Nhìn thấy Tân Bình công chúa đội mưa chạy ra ngoài, cưỡi xe bò đi, không biết sẽ đi đâu. Phong Lan không khỏi cắn môi, vội vàng quát lớn, ngươi mau đi xem công chúa đi đâu, bảo vệ công chúa, không được để có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn. Và nữa, ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì, lập tức quay về cung, ẩm báo cho Ngô Phi nương nương. Nàng không hề lo sợ, chỉ sợ Tân Bình công chúa vì lo lắng cho Tô Tử Tịch mà hành động thiếu suy nghĩ. Mưa thu lạnh giá, Tân Bình công chúa ngồi trên xe bò, cơ thể đã ướt đẫm mưa. Lúc này, xe bò đã rời khỏi phủ công chúa, ra khỏi đường phố, tiến về phía bên ngoài. Sa Phu vốn đang điều chỉnh tốc độ xe, khi đột nhiên nhận được mệnh lệnh từ công chúa, hắn không thể không tuân theo. Vẻ mặt công chúa lúc đó đầy nghiêm nghị, khiến cho Sa Phu cũng có chút lo lắng, sợ có chuyện lớn xảy ra. Chỉ có thể để công chúa lên xe, sau đó quất roi, nhanh chóng rời đi. Cả xe bò từ từ tiến tới, phía trước là ngã ba đường, công chúa Tân Bình vẫn chưa ra chỉ thị rõ ràng, không biết là sẽ vào cung hay đi đâu. Sa Phu chỉ có thể giảm tốc độ xe, sau đó lần thứ hai hỏi, công chúa, ngài muốn đi đâu? Nhưng công chúa Tân Bình lúc này không hề nghe thấy câu hỏi. Nàng chỉ ôm hai đầu gối, Người co ro trong xe bò, toàn thân run rẩy. Dù kinh thành rộng lớn, nàng là thiên tử chi nữ, nhưng hôm nay lại cảm thấy mình chẳng có nơi nào có thể dung thân, như bị bỏ rơi trong một thế giới xa lạ. Trên nóc xe bò, mưa bụi nhẹ rơi, chỉ là một cơn mưa lạnh nhưng lại khiến nàng cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Nàng chôn mặt vào đầu gối, cảm giác bất lực và trêu ngươi như muốn nuốt chửng nàng. Ta thật sự đã tự cho mình là đúng, nghĩ rằng mình là công chúa, muốn gì có nấy, giờ mới biết, tất cả đều là giả, chỉ là giả. Nàng tự nhủ, nghĩ rằng Tô Tử Tịch và Biện Huyền khác biệt, dù có con dâu nuôi từ bé, cũng sẽ thuộc về ta, nhưng cuối cùng chỉ là một giấc mộng mà thôi. Giờ đây, mộng có thật sự tỉnh lại không? Lúc nàng nghĩ về Biện Huyền và Tô Tử Tịch, một cảm giác khác biệt nhàn nhạt, lần này thật sự làm nàng cảm thấy khó chịu. Công chúa, nàng muốn đi đâu? Phía trước là ngã ba rồi. Lần thứ ba, Sa Phu nhỏ nhẹ hỏi. Hắn đã nhận ra công chúa có vẻ không ổn, chắc là tình hình không như mọi khi. Là một người Sa Phu của phủ công chúa, hắn không dám đưa nàng trở lại phủ, chỉ hy vọng nàng sẽ không ra lệnh gì. Nghe xong câu hỏi, công chúa Tân Bình lấy lại thần sắc, đôi mắt vô thần lúc này bỗng sáng lên, nhưng ánh mắt đó lạnh lùng, sắc bén, khiến người ta không khỏi sợ hãi. Đi đâu à? Đi Đào Hoa Hạm, Trạng Nguyên phủ đệ. Nàng lạnh lùng nói, Chu phủ, Chu Lập Thành vừa từ nha môn trở về, thay một bộ áo lụa xanh nhạt, không đội mũ ô sa, dưới chân đi đôi giày nghìn tầng. Ông chuẩn bị nếm thử chút đồ ăn trưa, rồi lại đi ra ngoài. Khi đang ngồi thưởng trà, vừa đi vài vòng để thư giãn, bỗng nhiên nhìn thấy quản gia vội vã đi vào. Lão gia, kinh thành xảy ra chuyện rồi. Quản gia đến gần, khẽ nói, đã xảy ra chuyện gì, Chu Lập Thành? Làm tổng tam phẩm, Quang Lộc Tự Khanh, kiêm tập hiền viện học sĩ. Tuy rằng tin tức không phải lúc nào cũng đến chậm, nhưng ông nghĩ mãi cũng không hiểu sao gần đây kinh thành lại có chuyện lớn gì đáng báo cho ông. Nếu là việc nhà mình, có thể nhìn sắc mặt của quản gia mà đoán ra, hẳn là việc chẳng có gì lo lắng, chắc chỉ là chuyện thêu dệt. Ông lười đoán nữa, chỉ chờ quản gia tiếp tục bẩm báo. Thiệu phủ đã phái người tới nói, yêu cầu tôi báo lại với lão gia, tông nhân phủ đang chuẩn bị tiếp thánh chỉ, được giao trách nhiệm lập tức thương lượng ra một danh tự tôn thất thích hợp, còn phải chuẩn bị quy tông nghi thức, hoàng tộc quy tông. Chu đại nhân nghe vậy thì sững sờ, chẳng lẽ hoàng thượng có chuyện gì với Thương Hải Di Châu, hay là hoàng thượng đăng cơ rồi, không ra khỏi kinh thành, nhưng lại có nữ nhân trong hậu cung, hoặc là các vương gia phong lưu bên ngoài, có con cái. Nếu đúng như vậy, thì cũng chỉ là chuyện bình thường. Nhưng khi nghe tiếp quản gia nói, ông lại càng bàng hoàng. Đúng vậy, hoàng tộc quy tông, mà người này không phải ai khác, chính là Tân Khoa Trạng Nguyên năm nay, Tô Tử Tịch. Nghe nói hắn chính là thái tử chi tử, hoàng thượng cháu. Năm đó có thể là vì một lý do ngoài ý muốn mà lạc vào dân gian, giờ được nhận trở lại hoàng tộc. Ai? Ngươi nói ai? Chu đại nhân lập tức đứng bật dậy, bát trà suýt nữa rơi xuống đất. Mặc dù cuối cùng không rơi, mà ông vội vàng đặt lại lên bàn, nhưng vì bất ngờ, nước trà văng đầy đất, vương vãi lên giày và vạt áo quan phục của ông. Tuy vậy, Chu đại nhân chẳng bận tâm, ông như không tin vào tai mình, lập tức hỏi lại quản gia, ngươi nói hoàng tộc là ai, con của ai? Vâng, lão gia, nghe nói hoàng tộc muốn quy tông là năm nay Tân Khoa Trạng Nguyên Tô Tử Tịch. Hắn nguyên bản không phải là hàn môn tử đệ, mà là mười mấy năm trước lạc vào dân gian. Thực ra là thái tử chi tử, Tô Tử Tịch là thái tử chi tử. Chu đại nhân không thể hiểu nổi, ông nên ngạc nhiên vì Tô Tử Tịch là hoàng tôn, hay vì thái tử lại có dòng dõi lưu lạc ngoài đời, không chỉ trưởng thành mà còn tài năng xuất sắc đến như vậy. Thái tử chi tử, đây là một dòng dõi đặc biệt, vượt qua con cái của các vương gia khác. Nghĩ đến đây, Chu đại nhân rơi vào trầm tư, môi xuống một lần nữa, đầu óc như quay cuồng với những sự việc vừa nghe. Lúc này, các nha hoàn nối đuôi nhau bước vào, bày đồ ăn lên trên bàn không xa. Tuy nhiên, Chu đại nhân không có ý định dùng bữa, càng không gọi vợ đến như thường lệ, mà đang trầm tư thật lâu. Sau một lúc, ông chỉ tay về một nha hoàn rồi nói, ngươi đi một chuyến ra hậu viện, bảo tiểu thư qua đây, nói với nàng là ta có việc cần nói. Nô tỳ vâng lệnh. Nha hoàn kia không dám chần chừ, lập tức rời đi. Hậu viện Chu phủ, vào mùa thu gió mưa, lá vàng bay lả tả, có lá theo gió cuốn đi, có lá rơi xuống bụi bẩn, dính đầy nước bùn. Chu tiểu thư sống trong một khu vườn nhỏ không lớn, nhưng được xây dựng rất tinh xảo. Những hành lang dài nối liền các gian phòng, lầu các trổ ra. Trong đó có một căn phòng, cửa gỗ được mở ra. Chu Dao mặc chiếc váy sáng màu, đứng tĩnh lặng nhìn ra ngoài ngắm cảnh mưa. Nàng chải tóc búi hai bên, thanh thoát đoan trang, dung nhan yểu điệu, dáng người mảnh mai lộ ra vẻ thanh nhã. Vẻ đẹp của nàng càng ngày càng xuất trần, khiến người nhìn không thể rời mắt. Dù nàng không trang điểm cầu kỳ, thỉnh thoảng vẫn khiến người khác mê mẩn. Những nha hoàn làm việc quanh vườn, hoặc ngồi thêu thùa, hoặc chăm sóc hoa cỏ. Một vài người không khỏi lén nhìn Chu Dao, thầm trầm trồ khen ngợi. Thật kỳ lạ, mỗi lần nhìn tiểu thư, ta lại cảm thấy nàng càng đẹp hơn. Có phải là nữ đại 18 biến thật không? Đúng vậy, tiểu thư càng đẹp, còn chúng ta, dù có trưởng thành hơn, cũng chẳng thay đổi mấy. Người khác nhau quả thật không thể so sánh được. Một nha hoàn khác lén lút ngắm Chu Dao, thầm cảm khái, rồi bất giác nhìn theo một chiếc lá vàng rơi theo gió, nhẹ nhàng vươn tay bắt lấy, không chút tốn sức cuộn lá lại. Cảnh vật tuy bình dị nhưng lại mang một vẻ đẹp kỳ lạ. Lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên, là giọng của người bí ẩn trước đây đã lâu không xuất hiện. Người đó hỏi, sao hôm nay ngươi không luyện đàn? Chu Dao nhẹ nhàng đáp, không có gì, chỉ là không luyện thôi. Chắc là vì ngươi lại gặp phải mế tắc phải không? Giọng nói đó phê bình, mấy ngày trước khi ngươi đánh đàn, ta nghe thấy kỹ năng của ngươi đã vượt xa trước kia. Khi nghe câu này, Chu Dao không khỏi lặng người, nhìn lá vàng rơi xuống, ánh mắt nàng lướt qua bụng mình, nơi vết thương chưa lành, rồi khẽ buông tay. Một làn gió nhẹ thổi qua, cuốn chiếc lá bay đi xa. Ngày đó, tiếng đàn của ngươi đã khiến cả kinh thành xôn xao. Nhưng ngươi có biết vì sao lại như vậy không? Chu Dao nhìn chiếc lá bị gió cuốn xa dần, rồi đột ngột hỏi. Sự việc này đã gây ra không ít phiền phức cho Chu Dao. Không chỉ vì ngón tay nàng bị sưng đỏ, mà còn vì tiếng đàn hôm đó đã ảnh hưởng đến toàn thành, khiến Chu Dao cảm thấy rất hoảng sợ. Hơn nữa, sau khi về nhà, ngay cả cha nàng cũng có chút nghi ngờ về nàng. Hiện tại, chắc ngươi đã nhận ra. Chuyện này đã khiến người khác bắt đầu nghi ngờ. Ngay cả cha ta cũng đã thăm dò qua. Thanh âm bí ẩn vang lên, trong đó mang theo một chút áy náy. Vì nàng đã biết rõ sự tình, nên mới cảm thấy lo lắng không biết phải làm sao đối mặt với Chu Dao. Ngày hôm đó, quyết định phát ra tiếng đàn cũng là một quyết định bất ngờ, nhưng giờ nàng không thể không giải thích. Thực sự xin lỗi vì đã gây phiền toái cho ngươi. Một lúc lâu sau, thanh âm bí ẩn mới tiếp tục, quyết định nói cho Chu Dao biết chút ít về bí mật. Nhưng mà hôm đó tiếng đàn làm chấn động cả thành, không phải là lừa gạt ai, mà là bất đắc dĩ. Ngươi cũng biết, ta là yêu thần, ta đã từng chứng kiến ảnh tượng ấu long được thiên thừa nhận. Đó là một cảnh tượng rất rung động. Lần này thực ra cũng giống như lần trước, nhưng lại vượt xa lần đó rất nhiều. Vẹn vẹn ấu lâm quê vị còn có thể chịu đựng được, nhưng với yêu tộc trong gia, có yêu hoàng xuất hiện, đối với những yêu quái còn sót lại cũng chẳng phải là chuyện quan trọng gì. Thậm chí có vài yêu tộc còn không muốn bị yêu hoàng cai quản, họ cảm thấy rất khó chịu và phản cảm. Thanh âm bí ẩn trầm tĩnh, Chu Dao nghe xong cũng theo hướng đó mà nhìn về phía xa xăm. Mưa thu rơi liên miên, ánh mắt nàng dõi theo, cuối cùng dừng lại ở một tòa đình. Cách không xa, nàng có thể nhìn thấy râu rêu phủ lên một bên. Trái tim nàng bỗng thắt lại, như có một dự cảm không lành. Nàng thở dài thật lâu, cảm giác như có một sự cảm khái vô tận. Nhưng lần này ấu long quy vị, kèm theo đó là linh khí phóng thích, dù chỉ là một chút, những yêu thần khác có thể không cảm nhận được. nhưng với thân phận của ta, ta đã cảm nhận được. Ngươi có biết linh khí phóng thích này là chuyện lớn đến mức nào không? Dù là người hay yêu, cơ hội để thành đạo đều sẽ tăng lên. Sự việc này có thể nói không chỉ là đại sự của yêu tộc, mà là đại sự của toàn bộ sinh linh. Dù đại đa số nhân loại không hay biết, nhưng họ cũng đang được hưởng lợi. Há chẳng đáng để ăn mừng một phen sao? Thanh âm thần bí nói đến đây, giọng điệu nghẹn ngào, như thể đã trải qua một đời bôn ba, vượt qua muôn ngàn khó khăn, cuối cùng cũng chờ được khoảnh khắc này. Đây là lúc tổ tiên ngụy thế, khi mới có thịnh cảnh, không chỉ yêu quái, mà ngay cả quỷ thần cũng có thể hiển thánh. Quỷ thần cũng có thể hiển thánh. Trước đó, những lời giải thích của thanh âm thần bí, Chu Giao nghe xong mà không cảm thấy gì, chỉ lắng nghe một cách bình thản. Dù sao, nàng luôn tâm tĩnh như nước, nhiều chuyện đối với nàng, dù có liên quan đến yêu quái, cũng không có gì quan trọng. Nhưng câu nói cuối cùng lại khiến nàng động tâm. Ánh mắt sáng lên, che khuất mơ bụi, Chu Giao nhẹ giọng hỏi. Vậy dưới cửu tuyền, Thiệu Lang cũng có thể thụ ân trạch sao? Chắc có lẽ. Thanh âm thần bí không ngờ rằng câu nói này lại là câu duy nhất gây phản ứng từ Chu Giao. Quả thật, nàng ấy thật là si nhân. Từ lúc bắt đầu, thanh âm thần bí luôn hay trêu chọc Chu Giao. Nhưng về sau cũng dần dần cẩn trọng, không còn nói lời đùa giỡn, mà có phần để ý đến tâm trạng của nàng. Tình cảm giữa hai người, dù không dài, nhưng thực sự có sự cải thiện. Tuy vậy, giữa họ, dù thân cận, tâm hồn lại vẫn xa vời, nhân yêu cách biệt. Sau một lúc im lặng, thanh âm thần bí lại lên tiếng. Có người đến. Chu Giao nhìn thấy một nha hoàn từ tiền viện đi vào, bước nhanh về phía nàng. Có phải phụ thân có chuyện tìm nàng không? Nha hoàn này nhanh chóng đến gần cửa sân, nhưng không trực tiếp vào tiểu lâu mà dừng lại, cung kính nói, tiểu thư. Lão gia mời ngài vào tiền viện một chuyến, ta biết rồi. Một lát sau, giọng nói của Chu Giao từ bên trong truyền ra. Sau khi chỉnh lại dung nhan một chút, Chu Giao bước ra ngoài, ánh mắt dừng lại trên người nha hoàn. Đi thôi, nàng không hỏi thêm gì về lý do phụ thân tìm mình, cũng không nói thêm lời nào. Quả thực, nàng rất ít nói, yên tĩnh một cách kỳ lạ. Trong suốt quãng đường, Chu Giao không nói gì, thiếp thân nha hoàn cũng im lặng, và nha hoàn tiền viện luôn vui vẻ. Giờ chỉ có thể theo sau mà không dám nói lời nào, họ đi đến tiền viện. Đến khi Chu Giao bước vào thư phòng, nha hoàn này mới thở phào một hơi, rồi nhỏ giọng nói với đồng bạn. Tiểu thư uy nghiêm ngày càng tăng, tôi đi theo nàng mà ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đúng vậy, tiểu thư khuê các hẳn phải như vậy. Chu Giao rất ít khi bị trách phạt, nhưng lại khiến cho nha hoàn và vú già trong nhà đều kính sợ nàng. Lúc này, nàng đã vào thư phòng, đi tới trước mặt Chu Phụ. Phụ thân, Chu Đao lên tiếng, Chu Phụ ngẩng đầu lên, thấy nàng thần sắc điềm tĩnh, chỉ cúi đầu, không khỏi cảm thấy một nỗi thương tiếc xâm lấn tâm trí. Những ngày này, nữ nhi của ông như viên ngọc mài từ gai núi, tỏa sáng rực rỡ. Nhưng có lẽ ông lại thà không cần thấy thế. Thở dài một hơi, đặt quyển sách xuống, rồi ra hiệu cho nàng ngồi xuống. Dáng vẻ của ông khiến người ta cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc. Chu Giao bình tĩnh ngồi xuống, theo yêu cầu của phụ thân, ánh mắt lướt qua. Chu Phụ trước tiên hỏi thăm tình hình của nàng gần đây, chần chừ một chút, rồi mới hỏi. Giao Nhi, ta hỏi ngươi, ngươi có phải là có quan hệ tốt với Tô Tử Tịch, tức là vợ của Trạng Nguyên Tô Diệp Thị không? Chu Giao hơi giật mình, dường như không hiểu tại sao phụ thân lại hỏi về chuyện này. Tuy nhiên, đây chẳng phải điều gì cần giấu giếm. Nàng suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. Cũng có thể nói là quan hệ tốt. Vậy à, Chu Phụ nghe vậy, biểu cảm của ông có vẻ phức tạp. Không rõ là vui mừng hay tiếc nuối. Giao Nhi, vì ngươi và Diệp Thị có quan hệ tốt, thì nên kết giao nhiều hơn với nàng. Dù nàng đã là vợ người, nhưng tuổi tác hai người cũng tương tự. Các ngươi có thể thân cận với nhau hơn. Còn về Tân Bình công chúa và mấy vị quận chúa huyện chủ kia, nếu ngươi thích, có thể đi. Nếu không thích, thì cũng không cần miễn cưỡng. Cái này Chu Phụ nói đến đây, trong lòng có chút nặng nề. Trước kia, nữ nhi của ông thường xuyên tham gia các yến hội của Tân Bình công chúa là để kết giao nhân mạch. Nhưng ông lại không thích nhìn thấy nàng phải cúi mình như vậy. Dù sao, nữ nhi của ông là một đứa con ngoan. Nếu có thể kết giao với Diệp Bất Hối thì sẽ tốt hơn nhiều. Như vậy, dù có thân cận với các quý nữ trong cung, nàng cũng sẽ không bị hoàng đế xem nhẹ. Còn nếu là nhớ mãi Thiệu gia thì cũng không có gì xấu. Nhưng nếu cứ mãi chấp nhất như vậy, rồi sau này không ai chiếu cố thì sao? Chu Phụ thở dài, tiếp tục suy nghĩ trong lòng. Được rồi, ta vừa nhận được 2 giỏ quýt ngọt từ ngoài kinh. Ngươi mang 1 giỏ đi cho Tô Diệp Thị. Chu Đao mặc dù không hiểu vì sao phụ thân lại bảo mình làm việc này, nhưng nàng không phản đối. Sau khi nghe lời, nàng liền chuẩn bị đi thăm Diệp Bất Hối. Khi bước ra thư phòng, Chu Đao đi được vài bước, nhưng rồi không kiềm chế được, quay lại nhìn vào cửa thư phòng. Trong lòng tự hỏi, có phải mình đã khiến phụ mẫu phải lo lắng quá nhiều? Tiểu thư, nha hoàn gọi nhẹ, kéo nàng ra khỏi suy nghĩ, theo Chu Giao cùng nha hoàn ra ngoài. Lúc này, thấy Chu Giao đang trầm tư, tiểu nha hoàn khẽ gọi một tiếng, phân phó, chuẩn bị xe bò, ta muốn đi đào hoa hạ. Vâng, mặc dù trời đang mưa lâm râm, nhưng việc xuất hành không bị ảnh hưởng. Vì vậy, họ mang theo 1 giỏ quýt ngọt. Chu Giao thay 1 bộ y phục mới rồi lên xe bò, chuẩn bị ra ngoài. Lần này, chỉ có 1 nha hoàn và 1 ma ma đi theo. Khoảng cách từ Chu Phủ đến đào hoa hàng không quá xa. Đi một đoạn, xe bò đã đến nơi. Tuy nhiên, còn chưa kịp xuống xe, họ đã nghe thấy tiếng kêu của phu xe. Rồi xe từ từ dừng lại, phu xe lên tiếng báo. Tiểu thư, phía trước hình như xảy ra chuyện. Xem ra, đúng là xảy ra chuyện. Tiểu thư, có rất nhiều binh giáp vây quanh. Nha hoàn trước tiên nhảy xuống xe, nhìn một chút về phía đầu ngõ đào hoa hạ, rồi kinh hô một tiếng. Ai? Tiếng hô này khiến cho những người trong xe bò cũng phải cảnh giác, nhìn về phía những binh giáp. Chu Giao được nha hoàn và mama đỡ xuống xe. Mama nhanh chóng treo chiếc du chỉ tán lên, che chắn cho bà khỏi mưa bụi rơi xuống từ trời. Nhìn kìa, hình như là đang bảo vệ người trong đó. Chu Giao nhìn một chút, phát hiện có khoảng 10 người binh lính. Mỗi người đều đeo bội đao, đứng nghiêm, mắt không rời. Ngay lập tức nhẹ nhàng nói, rồi hướng về phía đó bước đi. Mama và nha hoàn không dám cản lại, chỉ có thể theo sát. Dừng lại, một binh sĩ trong số đó đột nhiên ngăn lại, hỏi. Các ngươi đến đây tìm ai? Thưa quân gia, trong này đã xảy ra chuyện gì? Tiểu thư nhà ta là đến bái phòng bạn bè. Mama vội vàng lên tiếng trả lời. Bái phòng bạn bè là phủ đệ nào? Binh sĩ này đánh giá một lượt rồi nói, khẩu khí cũng có phần khách khí hơn. Các ngươi nói đi, ta sẽ để người trong đó ra đón các ngươi vào. Chúng ta là quan lộc tự khanh Chu Phủ, muốn gặp Tô Phủ chủ mẫu Tô Diệp Thị. Mama dẫn các nàng đến Tô Phủ. Trong lúc chờ đợi, binh giáp càng thêm lễ phép và chú ý. Xin các ngươi đợi một lát, ta vào thông báo một chút. Binh giáp vội vàng chạy vào trong ngõ nhỏ, sau đó nói chuyện vài câu với một sĩ quan và mama. Khi binh giáp trở ra, hắn thông báo các nàng có thể vào. Chu Giao bước vào, nàng mang theo mama và nhỏ giọng nói. Tiểu thư, chuyện này có vẻ không đơn giản. Ngài đoán thử xem, người canh giữ ở đây là ai? Chính là Phương Tiểu Hầu ra gia binh đấy. Vừa rồi chúng ta đứng ngoài, hoài nghi ánh mắt cảnh giác của họ, tưởng chừng như bên trong có một quý nhân lớn. Mama nói đến đây thì có chút buồn bực. Dù sao, các nàng cũng là tổng tam phẩm đại quan nhà, đến thăm một phu nhân của lục phẩm quan. Sao lại phải bị coi trọng như thế? Thật là khó hiểu. Chu Đào liếc mắt nhìn Mama một cái, rồi lập tức ra hiệu nàng im lặng. A Giao, ngươi đến rồi. Đào hoa hạng vừa tiến đến, chưa kịp vào cửa lớn của Tô Phủ thì đã có nha hoàn chen chúc đứng chờ ở cửa, sẵn sàng đón tiếp. Chu Đào nhìn Diệp Bất Hối đang đứng đón mình, khuôn mặt lộ ra nụ cười nhẹ. Ân, ta đến. Chu Giao định mang theo những quả quýt ngọt vào, nhưng người bên ngoài có vẻ như sẽ kiểm tra từng món, nên nàng nghĩ, thôi, tốt nhất là không mang theo Quýt nữa. Lúc này, cánh tay của nàng bị Diệp Bất Hối nắm lấy, dẫn đi vào trong, Chu Dao đi theo, ánh mắt lại lướt qua khu vườn dưới mái hiên. Ở đó có mấy nha hoàn, bà tử đứng lạ lẫm, khoảng 6-7 người. Dù từ xa nhìn, nhưng qua cách ăn mặc, Chu Dao nhận thấy họ rõ ràng không giống với những nha hoàn trong Tô Phủ. Hôm nay, Tô Phủ lại đón tiếp thêm vài nhóm khách sao, vừa rồi có 3 vị phu nhân và tiểu thư đến. Những người này là do họ mang theo hầu hạ. Diệp Bất Hối khẽ nói, cuối cùng lộ vẻ lo lắng, bởi vì 3 vị phu nhân tiểu thư kia, ít nhất là những phu nhân có thân phận từ tam phẩm trở lên, mỗi người đều mang theo vài người, nhưng trong phòng khách của Tô Phủ, dù không nhỏ, cũng không thể để tất cả người hầu vào trong. Lúc này chỉ có một vài nha hoàn ngồi trong sảnh, còn lại là những người làm trong phủ. Sau khi Tô Tử Tịch rời đi, Lộ Phùng Vân đảm nhận quản lý, mua thêm một số nha hoàn vú già. Những người này ký hợp đồng bán thân, có thể xem là nô lệ, đến để hầu hạ Diệp Bất Hối, nhằm giải quyết việc có quá nhiều nữ khách đến thăm. Dù sao, với thu nhập của Tô Phủ, việc nuôi dưỡng những hạ nhân này không phải vấn đề. Diệp Bất Hối vốn chỉ là một cô gái bình thường, dù là con gái của một lão bản thư tứ lại không có mẫu thân dạy dỗ. Nhưng sau khi Tô Tử Tịch vào kinh, biết được Diệp Bất Hối có ý muốn học về công việc quản gia, liền nhờ Lộ Phùng Vân giúp đỡ tìm người đáng tin cậy trong quan lại để đưa một mama đến Tô Phủ, hỗ trợ Diệp Bất Hối học cách quản gia và giao tiếp xã hội. Nhờ đó, Diệp Bất Hối không còn cảm thấy cô đơn, lại có thể học hỏi nhiều điều từ mama. Lần 3 vị phu nhân tiểu thư đến làm khách, họ không khỏi đánh giá Tô Phủ một cách khéo léo. Mọi thứ trong phủ đều rất ngăn nắp. Các người hầu đều biết rõ công việc của mình, khiến họ âm thầm gật đầu khen ngợi. Diệp Bất Hối tuy không phải là tuyệt sắc, nhưng nàng cũng không phải là người yếu đuối. Ngược lại có vẻ mạnh mẽ. Sau một thời gian học hỏi, dáng vẻ của nàng cũng không tồi. Hành động lời nói đều có khí chất. 3 vị phu nhân này, vốn trước đây chỉ mong không gặp phải những người quá cứng đầu, giờ đây lại cảm thấy bất ngờ vì sự trưởng thành của Diệp Bất Hối. Nhưng họ cũng nhận ra, muốn thân cận với Diệp Bất Hối chắc chắn không phải dễ dàng. Vì nàng tuy nhìn có vẻ hiền hòa, nhưng trong lòng lại không dễ bị lung lay, không phải loại người dễ dàng bị mưu lợi điều khiển. Khi Chu Dao đến, 3 vị phu nhân đang trò chuyện với Diệp Bất Hối. Khi nghe báo là Chu Phủ tiểu thư đến thăm, trên mặt Diệp Bất Hối hiện rõ một nụ cười, khiến 3 vị phu nhân nhìn nhau, không khỏi tò mò về vị khách này. Khi gặp mặt, họ mới nhận ra đó là Chu Dao, tiểu thư của Tuần học sĩ, người đã mất vị hôn phu. Mọi người đều nhận ra nhau, không cần giới thiệu nhiều, vì Diệp Bất Hối đã biết 3 vị này, gồm Triệu Thị, phu nhân của Phương Thật, Khương Thị, thừa phu nhân của Tông Nhân Phủ, và tiểu thư Khương Gia, cháu gái của Khương Thị. Khương Gia tiểu thư có vẻ xinh xắn, tuy không phải là người đẹp nhất nhưng lại hòa nhã và dễ gần, khiến Diệp Bất Hối cảm thấy rất dễ hòa hợp. Sau khi chào hỏi, Diệp Bất Hối sai người dâng trà cho Chu Dao, rồi cùng nhau trò chuyện. Dù Diệp Bất Hối cũng dành sự chú ý cho tất cả các vị khách, nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy cô đối với Chu Dao có phần nhiệt tình hơn. Dù vậy, mối quan hệ của họ đã lâu, là bạn bè từ trước, điều này không có gì lạ. Qua cuộc trò chuyện, Diệp Bất Hối nhận thấy Chu Dao không còn vẻ lạnh lùng như ban đầu, thần sắc cũng không còn buồn bã như hôm qua, thay vào đó là vẻ tươi tắn hơn. Tuy vậy, vẻ đẹp của Chu Dao có phần lạnh lẽo, như thể thiếu đi hơi thở của nhân gian. Đôi mắt mơ màng chứa đựng những suy tư sâu sắc, minh bạch bản tính nam nhân. Dù trong lòng 3 người đều có suy nghĩ riêng, chất nữ còn thêm phần cảnh giác. Tuy nhiên, Chu Dao lại gặp may mắn, đã sớm làm quen với nàng, nên 3 người cũng đi theo Diệp Bất Hối góp vui. Thậm chí thái độ đối với Chu Dao cũng trở nên nhiệt tình hơn. Điều này không chỉ khiến Chu Dao cảm thấy hiếu kỳ, mà chủ nhân Diệp Bất Hối cũng không khỏi ngạc nhiên. Quái lạ, sao hôm nay lại có nhiều khách quý tới vậy? Tại sao họ lại đối xử với ta khách khí như vậy? Phương Thị, vợ của Triệu Thị, có lẽ là vì biết rằng phu quân của mình và Phương Thật có mối quan hệ thân thiết, nên đến thăm, còn Chu Giao là bạn của nàng, hôm nay vừa tới. Nhưng Tông Nhân Phủ Thừa Phu Nhân cùng chất nữ cũng đến thăm hôm nay, lại đối xử với nàng như vậy. Rốt cuộc là vì sao? Phu quân của mình tuy là năm nay Đỗ Trạng Nguyên, nhưng hiện tại chỉ là một lục phẩm quan, vẫn chưa có gì to tát. Vậy mà quan tam phẩm phu nhân cùng hầu phủ thế tử phu nhân lại tự động đến bái phỏng. Điều này thật sự khiến nàng phải suy nghĩ. Chu Giao cũng có những nghi ngờ như vậy. Trước kia, nàng là quý nữ trong vòng xã giao, nhưng kể từ khi mất vị hôn phu, sắc mặt của các nàng đã thay đổi đôi chút. Tuy nhiên, Chu Giao cũng không quá để tâm đến điều đó. Dần dần nàng trở nên lạnh nhạt, cũng không nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của họ. Nhưng hiện tại, nhờ thái độ của Diệp Bất Hối, họ bỗng nhiên thay đổi, tựa như muốn thân cận hơn với nàng. Điều này có vẻ như là do Diệp Bất Hối, hoặc chính là do trượng phu của nàng, mà số lượng khách thăm nhà đã tăng lên. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút, đôi mắt hơi động, nhưng không nói gì. Thanh âm thần bí lại cất tiếng. À, biến hóa gì? Chu Giao trong lòng hỏi. Nàng nhớ tới những lời phụ thân đã dặn dò, cảm thấy có gì đó bất thường. Giọng nói thần bí, có chút chần chừ, mãi lâu sau mới lên tiếng. Diệp Bất Hối hiện giờ hình như có một tia phượng khí. Dô mưa phùn rơi xuống, sắc trời u ám, vì vậy đèn được thắp lên. Dưới ánh đèn, Diệp Bất Hối ánh mắt mơ màng, kỳ thực rất xinh đẹp. Tuy nhiên, vì kinh thành này vốn là nơi tập trung các mỹ nhân tuyệt sắc, nên nàng nhìn có vẻ kém vài phần so với những người khác. Nhưng dù vậy, chẳng ai có thể nhận ra phượng khí của nàng. Không thể nào. Chu Giao tự nhiên là không tin. Nàng đã gả cho Tô Đại Nhân, thành vợ người, làm sao có thể có phượng khí? Dù cho Tô Đại Nhân có địa vị cực cao, phong công phong hầu cũng không thể khiến nàng có được phượng khí. Đúng lúc này, một nha hoàn từ ngoài vội vàng chạy vào, tiến vào phòng khách, rồi vội vàng bẩm báo Diệp Bất Hối. Phu nhân, Tân Bình công chúa đến, đang trên đường tới đây. Dù sao, nàng là công chúa, cho dù có binh giáp thủ hộ, cũng không ai dám ngăn cản. Nha hoàn cũng không dám cản trở người như vậy. Ngay sau khi nha hoàn bẩm báo, một bóng dáng đã xuất hiện ở cổng chính viện. Công chúa không mang dù, không có thị nữ hay ma ma theo hầu. Chỉ một mình lặng lẽ bước tới, mơ phùn dù không lớn, nhưng vẫn đủ khiến người ta ướt. Tuy nhiên, công chúa chẳng cần che chắn, điềm nhiên bước đến, khiến những vị khách trong sảnh im lặng nhìn theo. Quá không tuân thủ quy củ, một người lặng lẽ thầm nghĩ. Dù vậy, khi nhìn thấy công chúa, ánh mắt của họ cũng không thể không sáng lên. Nhan sắc của nàng gần như không tìm ra bất kỳ tì vết nào, hơn nữa còn mang theo một loại khí chất không thể diễn tả, chính là kiểu vạn năm chớp mắt, giống như nàng là người duy nhất. Tuy nhiên, lúc này, mặc dù nàng bước nhanh, nhưng khi vào sảnh, thần sắc có phần do dự, đôi môi cắn chặt mà không thốt lên lời. Cô ấy có thể nói gì bây giờ? Trong khi đó, ánh mắt của những người có mặt trong sảnh vô thức rơi vào phần váy công chúa. Không thể không để ý đến, mọi người vẫn chú ý đến hình tượng chói lọi của Tân Bình công chúa. Nhưng giờ đây, họ lại không nhận thấy váy nàng bị ướt và dính bẩn. Mạt Phúc gặp qua công chúa, dù tâm lý có thế nào, tất cả mọi người đều nhanh chóng hướng về phía công chúa hành lễ. Tân Bình công chúa căn bản không nhìn họ, chỉ chăm chú nhìn Diệp Bất Hối, nói một tiếng bình thân, rồi tiếp tục nói: ta đến tìm ngươi là để ngươi chỉ đạo về cờ. Hiện tại, Diệp Bất Hối có vẻ hơi ngạc nhiên, hỏi lại. Tân Bình công chúa nhìn thẳng vào nàng. Đúng, hiện tại mọi người có mặt đều nhận thấy tình huống này có chút không ổn, nhưng chẳng ai dám lên tiếng, thậm chí có người còn cảm thấy hơi hối hận vì đến quá sớm. Nếu đến sớm một chút hoặc muộn một chút, họ sẽ không gặp phải tình huống khó xử như vậy. Phương Trân, vợ của Triệu Thị, đã kết hôn với Phương Trân được vài năm. Quan hệ vợ chồng họ rất tốt, và nàng cũng không giống như phu nhân hay tiểu thư khác. Không biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Nàng nhìn Diệp Bất Hối một lúc, rồi lại liếc nhìn Tân Bình công chúa. dường như đã hiểu ra một chút. Phu quân trước đây đã dặn dò ta tới đây, bảo phải đặc biệt chú ý và chăm sóc Diệp phu nhân. Ta cảm thấy chắc chắn là vì vị Diệp phu nhân này có thân phận đặc biệt. Có lẽ không phải có chuyện gì xảy ra với Tô đại nhân ở chỗ đó. Nhưng nhìn Tân Bình công chúa đột ngột xuất hiện, lại có vẻ phong mấu thiện ý. Chẳng lẽ ta đã hiểu lầm, phu quân thật sự bảo ta đến đây vì Tô đại nhân sao? Thêm nữa, trước đây, trên phố có một trận tin đồn. Nói rằng, Tân Bình công chúa và Tô đại nhân có mối quan hệ rất mật thiết. Nhưng khi đó, truyền ra tin đồn này, lại có nhiều chuyện của chư vương bị lẫn vào. Thật giả lẫn lộn, cuối cùng chẳng ai tin. Bây giờ nhìn lại, có lẽ lúc trước những tin đồn ấy không phải là không có căn cứ. Diệp Bất Hối nhìn Tân Bình công chúa đến với thái độ không mấy thiện cảm, rồi lại nhìn Diệp phu nhân. Điều này rất dễ khiến người khác hiểu lầm, cảm thấy nguy hiểm. Nhưng Tân Bình công chúa đã đến, và lại chỉ thị mình phải dạy nàng chơi cờ. Trong bầu không khí lặng lẽ như vậy, vì không muốn làm phật lòng công chúa, Diệp Bất Hối đành phải gật đầu, chấp nhận yêu cầu của nàng. Tốt! Công chúa, nài chờ một lát. Ta sẽ cho người mang bàn cờ lên. Diệp Bất Hối định dẫn công chúa ngồi xuống trước, rót trà để hòa hoãn bầu không khí căng thẳng này. Nhưng Tân Bình công chúa lại không có ý định tiếp nhận, chỉ đứng thẳng một chỗ, nói, không cần. Điều này khiến Diệp Bất Hối cũng không biết nói gì. Nàng vốn không phải người có tính cách mềm yếu, nhưng vì đi theo Tô Tử Tịch vào kinh, không muốn gây phiền phức cho hắn, nên luôn kiềm chế bản thân. Giờ gặp phải Tân Bình công chúa như vậy, không kiên nhẫn, nàng không tỏ vẻ gì nữa, chỉ ra lệnh cho nha hoàn mang bàn cờ ra, rồi lạnh nhạt nói, mời hai người ngồi xuống và bắt đầu đánh cờ. Ngoài phòng, tiếng mưa rơi như một bản nhạc nền, tạo nên bối cảnh yên tĩnh. Một người là thiếu nữ xinh đẹp, một người là tuyệt sắc. Cả hai đều tập trung vào ván cờ. Ân Bình công chúa rõ ràng đã từng luyện qua cờ, lần này cờ pháp của nàng tỏ ra không tầm thường. So với trước đây chỉ chơi cờ cho vui, giờ đây lại có thể giành được một chút thành tích. Tuy vậy, đối thủ của nàng lại là Diệp Bất Hối, một người có thể đã tham gia kỳ tái ở kinh thành, có danh tiếng trong giới kỳ nghệ. Dù Tân Bình công chúa cố gắng hết sức, nhưng thời gian không đủ, cuối cùng vẫn phải nhận thất bại. Không chỉ thua, mà còn thua rất thảm hại, thua đến mức không thể nể mặt chút nào. Tân Bình công chúa kinh ngạc đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, đôi mi run rẩy, mắt nấn lệ. Cảm giác như thế khiến Chu Giao cũng không khỏi cảm thấy xót xa, giống như một sự thương cảm sâu sắc. Nàng không nhìn ai khác, chỉ nhìn Diệp Bất Hối, thanh âm nghẹn ngào cất lên, người thắng. Nói xong, trong tay còn cầm một viên hắc tử. Nàng xoay người bước đi. Trong phòng, mọi người nhìn nhau, không hiểu gì. Tại sao nàng lại đến đây, chỉ để ra quyết định như vậy? Thật kỳ lạ. Bình thường, công chúa luôn kiêu ngạo, sao hôm nay lại im lặng và yếu đuối như vậy? Điện hạ, Diệp Bất Hối thấy công chúa đi mà không kìm được những giọt nước mắt. Tâm trạng không khỏi lo lắng, liền vội vã, đuổi theo. Đến sân vườn, Tân Bình công chúa không thể ngừng nghẹn ngào. Cho đến khi ra đến cửa, nàng cũng không để ý tới tiếng gọi phía sau. Cứ thế bước đi thẳng. Đến khi ra đến đào hoa hạng, nàng bắt gặp một chiếc xe bò đang tiến lại gần. Diệp Bất Hối lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ân Bình công chúa chuẩn bị lên xe thì bỗng dừng lại, ngập ngừng, môi run rẩy như muốn nói gì đó với Diệp Bất Hối. Nhưng rồi nàng chỉ quật cường quay người, bước vào trong xe bò, kiên quyết không ngoái đầu lại. Chiếc xe bò bắt đầu chuyển động, rời khỏi, còn Diệp Bất Hối đứng lại giữa mưa. Cho đến khi một nha hoàn mở dù cho nàng, Diệp Bất Hối đứng dưới chiếc dù, không kìm được thở dài. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô phu nhân, chúng ta đã quấy rầy quá lâu. Xin cáo từ, sau sự việc này, mọi người cũng không thể ngồi yên, trừ Chu Giao, nét mặt bình thản, như không có chuyện gì. Còn Khương gia tiểu thư thì cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong mắt lại đầy sự tò mò. Còn Phương Chân phu nhân Triệu Thị và Tông Nhân phủ thừa phu nhân Khương Thị thì sắc mặt tái nhợt, có vẻ đã bị sự việc làm cho hoảng sợ. Khi mọi người cáo từ, Khương Thị giữ chặt tay Khương gia tiểu thư trên xe. Thì thầm mắng, nếu ngươi muốn sống, hãy giữ cái miệng của mình. Chuyện hôm nay phải giấu kín, không được tiết lộ một lời. Diệp Bất Hối vẫn đứng trong mưa, nghe thấy những lời này, chỉ thở dài. Ánh mắt chuyển sang Chu Giao và không kìm được mà hỏi. Thế nào? Không có gì, Chu Giao đáp. Chỉ là cảm thấy công chúa hình như đã thay đổi rất nhiều. Chu Giao ngừng lại, cúi đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Thời gian không còn sớm, ta cũng xin cáo từ. Tốt. Chiếc xe bò dần dần rời đi. Trong chốc lát, toàn bộ sân viện trở nên tĩnh lặng. Diệp Bất Hối đứng đó, tay không dám giơ lên để cơn mưa lạnh thấm vào tay mình. Rút cuộc chuyện này là sao? Phu quân, Tiểu Bạch, các ngươi hiện đang ở đâu? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.